Điện Đức Hoàng, chương 437, vị thần trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là bá đạo? Có lẽ Trần Hùng hiện tại này, hai từ bá đạo này đã được hình ảnh của anh diễn giải một cách vô cùng sống động tinh tế. Nói cách khác, đổi thành bất kỳ ai khác nói ra câu này, người trong phòng họp này đều sẽ cho rằng anh ta bị điên rồi. Tuy nhiên, đây là từ miệng của Trần Hùng. Vì vậy, không ai ở đây sẽ cho rằng Trần Hùng là đang đùa giỡn. Cho dù là Điền Lâm Khải ở đầu dây bên kia, khi nghe thấy giọng nói của Trần Hùng lúc này, ông ta cũng có cảm giác ngứa ran trên da đầu. Nhưng dù sao đi nữa, Điền Lâm Khải này cũng là nhân vật vô cùng ngang ngược có dã tâm. Sau vài giây im lặng, ông ta cười lạnh, chưa có ai dám đùa với tôi như anh. Trần Hùng trả lời, tôi không bao giờ đùa cợt với những người mà tôi không thân. Tự thu xếp ổn thỏa đi, nếu như bây giờ ông đem mấy sản nghiệp của mình biến thành tiền mặt đi, vẫn còn kịp đấy. Nếu không khi mặt trời mọc vào ngày mai, ông sẽ không có gì cả. Nói xong, Trần Hùng trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, anh đặt lại điện thoại vào tay Lâm Ngọc Ngân và nhìn cô với nụ cười trên môi. Xem ra chuyện này vẫn là để chồng em tới giải quyết rồi. Lâm Ngọc Ngân ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia ngờ vực. Rốt cuộc làm sao một tập đoàn lớn như tập đoàn Phi Vũ lại có thể bị Trần Hùng tiêu diệt chỉ sau một đêm? Trần Hùng cứ như vậy ở nơi đông người dùng tay nắm lấy cằm Lâm Ngọc Ngân, nói. Bà xã, anh thấy bộ dạng của em, hình như không quá tin anh. Hay là chúng ta đặt cược đi, nếu tập đoàn Phi Vũ sụp đổ trước bình minh ngày mai. Em sẽ chủ động hôn anh một cái thế nào? Trần Hùng thực sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Bây giờ Trần Hùng trêu ghẹo Lâm Ngọc Ngân thực sự là không phân biệt khoảng thời gian nào, ở trong hoàn cảnh nào. Mặt Lâm Ngọc Ngân lập tức đỏ bừng xấu hổ. Trần Hùng, anh nói linh tinh cái gì thế? Trần Hùng vô thức giơ tay lên, cổ của Lâm Ngọc Ngân co rút lại vì sợ. Thấy tình hình không ổn, Lâm Thanh An và những người khác ở bên cạnh rất ngoan ngoãn rút lui khỏi văn phòng. Bốp, ngay khi những người này rời đi, Trần Hùng đánh bục một cái vào mông Lâm Ngọc Ngân. Lại quên rồi đúng không? Lần này là dạy cho em một bài học, lần sau anh sẽ không đợi bọn họ lần tránh đi nữa đâu. Lâm Ngọc Ngân hận không thể giơ chân đá chết Trần Hùng. Nhưng cô lại có vẻ không nỡ. Chuyên trang đọc truyện TRUMTRUUEIVL. Trần Hùng, tập đoàn Phi Vũ bên đó, anh đã khiến em thất vọng bao giờ chưa? Trần Hùng rất có tự tin nói với Lâm Ngọc Ngân, nhưng em nhất định phải nhớ trước bình minh ngày mai, anh nếu như thu phục được tập đoàn Phi Vũ, em phải một anh một cái. Sau khi trêu chọc Lâm Ngọc Ngân một lúc, Trần Hùng trở lại văn phòng an ninh của mình. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra và bấm một số điện thoại. Phía bên kia có một giọng nói sợ hãi và thành khẩn. Anh Hùng, thực sự không ngờ cậu lại gọi điện cho tôi. Thực sự là một vinh dự cho Lý Hiền Tư tôi, xin hỏi anh Hùng có chuyện gì sao? Lý Hiền Tư, chủ tịch tập đoàn Lý Nghị ở thành phố Thiên Đường, tuy nhà họ Lý của ông ta không bì được với tập đoàn Phi Vũ ở thành phố Thiên Đường nhưng cũng được xếp vào hàng đầu. Lần trước Phó Xuân Yến muốn sử dụng nhà họ Lý để trấn áp Ngọc Thanh, kết quả Trần Hùng đã đích thân đến gặp Lý Hiền Tư để tính sổ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã thu phục được Lý Hiền Tư, khiến Lý Hiền Tư cảm nhận rõ được cảm giác địa ngục Thiên Đường là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là từ đó Trần Hùng giống như một vị thần trong mắt Lý Hiền Tư. Cách chương.